Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 735 chúng ta nếu lại tiến một cầu. Wow, đây là có chuyện gì? Trời ạ, Reyna làm sao lại xuất hiện thấp như vậy, cấp sai lầm? Không nên, đây tuyệt đối là không nên a. Chelsea một lần cánh phải truyền bên trong cầu. Drogba phía trước, cầu môn cưỡng ép lên chân. Reyna vậy mà tuột tay, để cầu biến hướng trượt vào nhà mình cầu môn. Đây tuyệt đối là một lần khó có thể tin sai lầm. Đơn giản để cho người không thể tin được. Tai nạn, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Ngoặc kép chấm chấm, Chelsea chính cầu thủ cũng đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí Drogba đều đang hoài nghi. Nếu là không có Reyna tuột tay, trận banh này đều chưa hẳn có thể trượt hướng cầu môn. Nhưng vừa vặn là bởi vì Reyna tuột tay, để cầu thay đổi phương hướng, vậy mà trượt vào Liverpool cầu môn. Thật bất khả tư nghị. Nếu như không phải Reyna luôn luôn đều có mỡ bò tay mau bệnh, Drogba khẳng định coi là cái này Tây Ban Nha thủ môn đêm nay hạ trọng chú cược Chelsea thắng, cho nên mới cố ý nhường trợ công. Nhưng Chelsea cầu thủ quá hưng phấn, một đường xông ra sân bóng, trắng trợn chúc mừng lấy cái này giống như từ trên trời rớt xuống dẫn bóng. Liverpool cầu thủ thì là cả đám đều mộng, rất nhiều người đều đứng tại chỗ, hai tay chống nạnh, mờ mịt nhìn xem Reyna. Ma chứng, chúng ta ở phía trước tân tân khổ khổ liều mạng, thật vất vả đánh đến hai cái dẫn bóng, mắt thấy liền muốn thế cục nghịch chuyển, người vậy mà xuất hiện thấp như vậy, cấp sai lầm, sáng tỏ tống táng cục diện thật tốt. Chính Reyna cũng là vạn phần ảo não, trên mặt viết đầy áy náy, hắn biết mình phạm sai lầm, hắn biết mình xuất hiện sẽ không có sai lầm, nhưng hắn thật không phải cố ý. Một so với hai, Chelsea truy hồi một cầu. Hiện tại tổng số lại biến thành 4-3. Chelsea như trước vẫn là chiếm hết ưu thế. Đương nhiên, nếu như Liverpool có thể lại tiến một cầu, như vậy tổng số chính là 4-4. Liverpool vậy liền coi là chân chính đuổi ngang tranh tài. Liền xem như 90 phút bên trong không có ở dẫn bóng, song phương cũng đem chính thức tiến vào thêm lúc thi đấu. Nhưng cái này dẫn bóng đối Liverpool tới nói, đả kích hay là vô cùng lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy, không ít Liverpool cầu thủ đều tại lắc đầu. Hiển nhiên là đối Reyna sai lầm có chút bất mãn. Chính như chúng ta lúc trước chỗ phân tích như thế, Reyna gia nhập liên minh Liverpool về sau, biểu hiện vẫn luôn là chê khen nửa nọ nửa kia. Hắn từng có phi thường thần kỳ biểu hiện, nhưng cũng phạm phải qua vô số cấp thấp sai lầm. Đây chính là Reyna, ngoặc kép chấm chấm, dương dương đối ném cầu cũng là cảm thấy rất bình thường im lặng. Cái này nhiều nhất xem như một lần có uy hiếp tiến công. Nhưng lấy lúc ấy Drogba vị trí, Reyna chọn vị trí, cùng Drogba sau lưng Carragher tạp vị, Chelsea muốn dẫn bóng trên cơ bản khả năng không lớn, bởi vì Drogba đã không có sút gôn góc độ. Sự thật cũng là như thế. Drogba sút gôn cơ hồ là đánh vào Reyna trong ngực, nhưng vấn đề liền ra trên người Reyna. Hắn không chỉ có để cầu thoát tay, hơn nữa còn trượt hướng về phía nhà mình cầu môn, đến mức hắn kịp phản ứng, muốn đi cứu vãn thời điểm, đã không còn kịp rồi. Từ trình độ nào đó tới nói, đây là Reyna đang vì Chelsea dẫn bóng. Dương Dương sâu sắc hít hai cái không khí, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ tình thế bây giờ, hiện tại tuyệt đối không phải oán trách Reyna thời điểm. Từ Reyna gia nhập liên minh Liverpool đến nay, vẫn luôn là loại thiên sứ này cùng ma quỷ kết hợp thể. Tất cả mọi người đã phải tiếp nhận cái kia còn như thiên thần hạ phàm tầm thường Reyna, đồng thời cũng phải tiếp nhận cái này giống như địa ngục sứ giả tầm thường Reyna. Càng quan trọng hơn là, tranh tài trong lúc đó, đội bóng nội bộ tuyệt đối không thể nội chiến. Thế là, Dương Dương nhanh chóng chạy hướng về phía nhà mình nửa chàng. Dùng sức vỗ tay, ha ha, đều giữ vững tinh thần đến. Không muốn uể oải, 2-1, chúng ta còn kém một cái dẫn bóng liền san đều tỷ số điểm số. Dương Dương lớn tiếng hô hào, mọi người xin tin tưởng ta, chúng ta có thể san đều tỷ số điểm số. Chúng ta nếu lại dẫn bóng, Dương Dương tiếng hô hấp dẫn Liverpool cầu thủ chú ý, thanh âm của hắn rất lớn. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng, đều nhao nhao nhìn về phía hắn. Không sao, một lần sai lầm mà thôi. Dương Dương an ủi cầu môn trước Reyna, lại quay đầu nhìn về phía đồng đội, tự tin cười, ném đi một cái cầu. Nhưng chúng ta chỉ cần lại tiến một cầu, chúng ta liền đuổi ngang điểm số. Tình thế như trước vẫn là đối với chúng ta có lợi. Dương Dương kia nụ cười tự tin vẫn rất có sức cuốn hút. Tối thiểu nhất tại Liverpool cầu thủ trong lòng, đối lòng tin của hắn thậm chí vượt qua đối chính cầu thủ lòng tin. Bởi vì Dương Dương chưa hề đều không làm người ta thất vọng. Đây là hắn tại quá khứ trong 3 năm, dùng như sắt thép sự thật cùng thành tích, từng giờ từng phút tích lũy uy vọng. Dương Dương nói đúng, chúng ta nếu lại tiến một cái cầu. Zera dùng sức hô, không sai, lúc trước tất cả mọi người cho là chúng ta xong. Nhưng bây giờ, chúng ta chỉ kém một cái dẫn bóng. Xabi Alonso cũng phân tích lên. Hắn là người Tây Ban Nha, Espanyol, vô luận như thế nào đều muốn giữ gìn Reyna. Các vị đều giữ vững tinh thần, nắm chắc phòng thủ, để Dương Dương bọn hắn đem hết toàn lực đi tiến công. Carragher cổ vũ sĩ khí, đám người sau khi nghe cũng đều nhao nhao nhận lấy cổ vũ. Lúc trước, Liverpool lạc hậu Chelsea 2 quả cầu, nhất định phải sân khách tiến 3 cái cầu mới có hy vọng. Nhưng tất cả mọi người không ôm lòng tin, nhưng trận đấu tiến hành đến hiện tại, Liverpool thật đánh vào 2 quả cầu. Tuy nói ném đi một cầu, nhưng chỉ cần lại tiến một cầu, coi như là chân chân chính chính đuổi ngang Chelsea, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Thật đến lúc này, ai còn sợ Chelsea? Thế là, Liverpool cầu thủ rất nhanh nhau nhau một lần nữa dấy lên đấu trí. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Liverpool tuy nói ném đi một cầu, nhưng lại cũng không có vì vậy liền trở nên mất hết cả hứng. Như trước vẫn là lợi dụng mình tại trên sân bóng tích cực chủ động bước đoạt áp bách. Ở đây trên mặt áp chế Chelsea, kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội, khi tiến vào sau 30 phút không bao lâu, Dương Dương liền lợi dụng Chelsea trước trận một lần sai lầm. Chủ động kéo đến bên trái đi tiếp ứng Benayor, được banh sau lại về gõ cho cắm vào vùng cấm địa Benayor. Nhưng Israel người tại ngưng cầu sau một cước này gõ cửa lúc, không thể đánh chính bộ vị, cầu lệch đến có chút lợi hại. Bỏ lỡ Cao Minh phân cơ hội tốt, nhưng Liverpool như trước vẫn là tiếp tục hướng phía Chelsea phát động thế công. Hiện trường Chelsea fan bóng đá cũng đều là như lâm đại địch. Khẩn trương không thôi, bọn hắn xem như tận mắt chứng kiến đến Liverpool ương ngạnh đấu trí. Đồng thời cũng nhìn ra được Chelsea cầu thủ tận lực, nhưng ở cường độ cao bức đoạt chèn ép Liverpool trước mặt. Chelsea trung hậu trận truyền bóng không có ưu thế. Từ khống chế bóng suất cùng truyền bóng xác suất thành công bên trên, Chelsea đều ở hạ phong. Zera, Xabi Alonso cùng Mascherano giữa trận tổ hợp càng là áp chế Chelsea giữa trận. Chủ yếu nhất vẫn là Liverpool giữa trận thiết tam giác phân công minh xác, đặc điểm lại cực kỳ bổ sung. Nhưng đáng sợ vẫn là trước trận Dương Dương. Tên này Trung Quốc ngôi sao bóng đá thật sự là quá sắc bén. Hơi không cẩn thận liền có khả năng để Chelsea thiệt thòi lớn. Chủ đội cầu thủ cũng đều đã đạt được mới nhất chỉ thị. Bên sân Hiddink nói cho bọn hắn, hơn nửa hiệp muốn giữ vững cái này một so với hai điểm số. Giữa trận lúc nghỉ ngơi lại làm điều chỉnh, chỉ cần không còn cho Liverpool dẫn bóng, vẫn như cũ bảo trì một cầu ưu thế. Kia Chelsea nửa chặng sau liền tốt đá. Chelsea bàn tính đánh cho rất bình thường tinh thông, nhưng Liverpool cầu thủ cũng đều là thân kinh bách chiến. Mặc kệ là Dương Dương, Gerrard, Xabi Alonso, vẫn là những người khác, đều phi thường rõ ràng trước mắt đội bóng vị trí thế cục. Nếu như không thể thừa dịp hơn nửa hiệp, nhất cổ tác khí cố gắng lại đánh vào một cái cầu. Đến nửa chặng sau, Chelsea nhất định sẽ đánh cho càng thêm bảo thủ. Hiddink thế nhưng là lấy năng lực phòng ngự lấy xưng huấn luyện viên trưởng. Càng quan trọng hơn là, đội bóng sĩ khí cùng lòng tin lại bởi vậy sụt giảm. Nửa chặng sau theo thể năng trượt, tranh tài sẽ càng thêm gian nan. Dưới loại tình huống này, Liverpool chủ động xuất kích, Chelsea co vào phòng thủ, một công một thủ, tràng diện bên trên liền có vẻ hơi giằng co. Dương Dương phía trước trận biểu hiện được rất bình thường sinh động. Hắn cũng không có đem mình cố định phía trước giữa sân đường, mà là mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Cánh trái, trung lộ, cánh phải, thậm chí tích cực lui về. Hắn cơ hồ liền không có cố định vị trí. Cái này khiến Chelsea phòng thủ cầu thủ cảm thấy 10 phần đau đầu. Bởi vì bọn hắn thật sự là không có cách nào đi giữ vững dạng này nhất danh chạy phạm vi như thế. Rộng tiến công cầu thủ. Trừ phi bọn hắn hoàn toàn không để ý đội bóng chỉnh thể phòng thủ trận hình. Nhưng nếu như thật làm như vậy, Liverpool lại hoàn toàn có thể bắt lấy phòng thủ trận hình lỗ thủng đi tiến hành đả kích. Chính là tại loại này tình thế khó xử tình huống dưới, Dương Dương tại trên sân bóng lộ ra càng thêm thành thạo điêu luyện, bị đá càng thêm thong dong. Hắn dùng mình không tiếc thể lực chạy cùng bao trùm, trở thành đội bóng trước trận trọng yếu nhất chiến thuật sâu chuỗi người. Mà khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 42 lúc, Liverpool lại một lần phát động tiến công. Dương Dương lui về đến cánh trái tiếp ứng Benayor lúc vừa lấy được banh, ACN liền từ khía cạnh quả quyết phạm lỗi, không có lại cho Dương Dương một lần bắt được cầu cơ hội. Vì thế, Ghana châu nước đạt được một trương thẻ vàng. Đây là bản trận đấu tấm thứ 3 thẻ vàng. Trước đó Ivanovic phòng thủ Dương Dương lúc qua được một trương. Về sau Benayor đối Onelka phạm lỗi cũng được một trương. Bây giờ ACN lại phải một trương. Đây là một lần 30 mét khu vực bên ngoài bên trái phạm lỗi. Khoảng cách cầu môn có chừng 32-3 mét. Xử phạt không có tranh luận. Chelsea cầu thủ cấp tốc về tới vùng cấm địa trong ngoài. ACN đứng tại ở ngoài vùng cấm vây. Chỉ có một mình hắn đảm nhiệm bức tường người. Còn lại cầu thủ đều tại vùng cấm địa bên trong. Như Lâm Đại Địch trông coi Liverpool cầu thủ. Dương Dương đứng tại phạt bóng điểm. Cất kỹ cầu. Hướng lui về phía sau mấy bước. Đồng thời xa xa hướng lấy các đội hữu đánh ra thủ thế. Skrtel, Carragher, Gerrard, Quốc, Liverpool cao cầu đều tại vùng cấm địa bên trong chờ cơ hội. Xabi Alonso thì là mai phục tại bên ngoài. Cái này khiến Lampard cùng Onelka cũng đều tại vùng cấm địa tuyến đầu bố phòng. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng thanh thúy cái còi vang. Bên trong cấm khu Liverpool cầu thủ bắt đầu xông về phía trước. Tất cả cầu thủ đồng loạt xông về cầu môn phía bên phải cột dọc. Cũng chính là sau điểm. Thậm chí có người đang lớn tiếng hô hào cái gì. Nhưng Dương Dương lại nhanh chóng xông về phía trước. Chân phải đánh ra một cái nhanh chóng thấp phẳng cầu. Quấn từ ACN bên cạnh thân. Trực tiếp lấy hướng về phía Chelsea cầu môn bên trái. Cũng chính là trước điểm. Piszczek đầu tiên là bị Liverpool động tĩnh quấy nhiễu, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được đây là bom khói. Lại lần nữa nhìn về phía Dương Dương, cũng trước tiên làm ra phản ứng, nhanh chóng đi phía trái bên cạnh cột dọc di động, nhưng Dương Dương một cước này phạt bóng tới vừa nhanh vừa vội, lại ép tới rất thấp, cầu nhanh thật nhanh, Piszczek nhìn thấy không còn kịp rồi, tranh thủ thời gian trực tiếp một cái phi thân dập tắt lửa. Một tay hướng phía bay tới bóng ra vươn đi ra, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một chút xíu. Nếu như không có bị quấy nhiễu kia một chút, nếu như tại Dương Dương lên chân trong nháy mắt đó liền làm ra phản ứng. Nếu như chọn vị trí lại dựa vào bên trái một chút xíu. Nếu như, có lẽ, trận banh này liền vào không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?